Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 523, hai người một hồi bỏ lỡ ba. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, Khúc Đàn Nhi quen thuộc một chút hoàn cảnh. Tìm một gian không thế nào thu hút quán rượu nhỏ. Lại tìm một cái sẽ không để người chú ý nơi hẻo lánh. Đơn giản điểm chén mì sao. Lại chờ mặt đồng thời. Nàng xuất ra địa đồ xem xét. Phía trên có nói rõ chi tiết. Sơn cốc vị trí, cách La Thành, khoảng cách, thực tốt giống có chút xa. Hai ngày thời gian, vậy mà có thể rời đi xa như vậy. Lúc này, vừa vặn tiểu nhị đưa trên mặt đến. Khúc Đàn Nhi thuận tiện hỏi. Vị tiểu ca này, xin hỏi một chút, nơi này, từ nơi này xuất phát, nhanh nhất muốn mấy ngày có thể tới. Nàng điểm một chút địa đồ lên núi cốc. Tiểu nhị liếc mắt một cái. Lập tức cười đáp, hai ngày, ngồi Rực Long là được. Muốn hoa bao nhiêu tiền? Khúc Đàn Nhi đã nghe qua. Cái gọi là Rực Long, là nơi này một loại biết bay phương tiện giao thông. 10 phần thuận tiện cũng mau lẹ. Đương nhiên, những này kiếm tiền sinh ý căn bản là khống chế tại các đại gia tộc trong tay. Nàng lần thứ nhất đi ngồi, tự nhiên muốn trước tiên nghe ngóng rõ ràng giá cả. 50 cái tiền bạc, đắt như thế, Khúc Đàn Nhi trên người tuy nhiên có số tiền này, nhưng cũng phải tiết kiệm một chút, thật đến lúc không có tiền, lại đi đoạt, có chút không hợp nàng cá tính. Ai, cảm ơn tiểu nhi, khen thưởng mấy cái đồng tệ, còn thuận tiện nghe ngóng một số việc, tỷ như, đi Rực Long Trạm muốn làm sao đi, còn có liên quan tới Thiên Xích Thành, Tô gia. Cái này họ Tô trêu chọc nàng. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ tìm hắn tính sổ sách. Tô gia, đột ngột, tiểu nhị nhỏ giọng cảnh cáo nói. Vị công tử này, ở chỗ này có thể đừng bảo là Tô gia nói xấu. La Thành, trước mắt liền là Tô gia tại quản hạt. Khúc Đàn Nhi liền giật mình, cũng liền không có lại hỏi. Chuyên cua tui đót nét, yên cua tui, nét. Sử dụng hết mì sợi sau, nàng liền hướng tiểu nhị nói tới Rực Long Trạm đi. Rực Long Trạm, xây ở La Thành Trung ương, cũng là nội thành cao nhất lớn nhất rộng lớn công trình kiến trúc. Cũng không khó tìm, La Thành lớn nhất tiêu phí khách hàng, đều dựa vào Rực Long Trạm vận chuyển công lao. Xếp hàng, chờ mua vé, Khúc Đàn Nhi một thân phổ thông bách tính nam trang. Cố ý kéo cao cổ từ, đem một nửa khuôn mặt nhỏ đều cản. Hơn nữa, nàng còn mua đỉnh đầu quá hạn, cũng là so sánh thổ mũ mang đi lên. Ai sẽ chú ý tới nàng? Chỉ là, trước mắt mặt còn có hai người liền đến phiên nàng lúc. Nàng thấy rõ là thế nào mua vé đăng ký. Lập tức nhíu mày, mua vé thời điểm, còn muốn trước tiên xuất hiện huyền bài đăng ký. Như thế quy phạm, tương đương với hiện đại hóa. Bạch bài trừ một hồi. Trên người nàng căn bản không có huyền bài. Nếu bị phát hiện, liền là không hộ khẩu. Nơi này không hộ khẩu nên xử lý như thế nào? Thật phiền phức, với là vì sợ làm cho người khác chú ý, nàng giả vờ quá mót. Hỏi một chút người bên cạnh nhà xí phương hướng. Liền thừa cơ rời đi. Ra Rực Long Trạm. Khúc Đàn Nhi có chút mê mang. Lần thứ nhất ý thức được. Huyền bài trọng yếu như vậy. Giống như hiện đại đồng dạng. Không có thẻ căn cước. Là nửa bước khó đi. Làm sao bây giờ? Khúc Đàn Nhi đi không bao xa. Đi đến ven đường dưới một thân cây. Không có mục đích nàng. Tùy tiện mà tìm một khối đá. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện lại móc ra vừa mua sách vở đọc. Liên quan tới huyền bài kỹ càng giới thiệu, trên sách đều viết là rõ ràng. Huyền linh đại lục, rất nhiều thứ đều tương đương trước vào cùng quy tắc. Tỷ như nhân khẩu quản lý bên trên, vừa ra đời trẻ con, đều là cần đến bản xứ cái nào đó cơ quan muốn xử đăng ký. Nhận lấy huyền bài, người chết, liền gạch bỏ, mà kẻ ngoại lai, cũng cần vừa đến liền tức thời làm. Tỷ như huyền giới chi môn, cũng chính là nàng và Mạc Liên Thành qua đây cái kia một cánh cửa. Người vừa đi ra liền muốn làm. Cách chương.